Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nương, người xem, hình như có người đang động đậy. Tô Thành chỉ tay về một cồn cát và kêu lên. Tô Bân và Tô Quân vội chạy tới. Quả nhiên là có người. Người đó thò đầu ra, chậm rãi phủi cát trên mặt, để lộ ra một khuôn mặt. Lý thị vệ, nương, là Lý thị vệ. Tô Bân hét lên, nói xong cùng đệ đệ dùng hai tay ra sức đào đất cát trên người lão Lý. Nghe nói là Lý thị vệ, Tô gia đều chạy tới giúp đỡ. Quả nhiên đông người sức mạnh lớn. Không lâu sau lão Lý đã có thể ngồi dậy từ trong cát. Hắn dùng sức dậm chân, rũ sạch cát trên người. Vịn Tô Bân đứng dậy, thấy Tô gia đều sạch sẽ, không hề hấn gì. Hắn rất kinh ngạc, vừa rồi bão lớn như vậy, sao các người lại không sao? Chúng ta, Tô Thành vừa định nói gì đó. Tô phu nhân vội vàng kéo hắn ra sau lưng. Chúng ta đều trốn dưới bụng lạc đà nên đều ổn. Tô phu nhân vừa nói vừa liếc nhìn mọi người. Mọi người lập tức phụ họa. Đúng vậy, chúng ta đều trốn dưới bụng lạc đà. Vẫn là các người phản ứng nhanh. Ta còn chưa kịp phản ứng, đã bị lật nhào, cát lập tức chôn vùi ta. May mà các người cứu ta, nếu không ta chắc chắn không thoát ra được. Lão Lý nhìn mọi người với ánh mắt biết ơn. Đột nhiên hắn nói, không ổn, họ vẫn còn dưới cát. Mau đi cứu người, nói xong liền đứng dậy chạy về phía dưới cồn cát. Vân Mộng Hạ Vũ Tô ra giúp lão Lý đào thêm vài người từ trong cát ra. Có vài thị vệ cũng tự mình vùng vẫy đứng dậy. Lão Lý bảo họ nhanh chóng đi tìm người. Mấy thị vệ khiêng lạc đà lên, lấy dụng cụ từ trên đó, bắt đầu đào người từ trong cát. 1, 2, 3, cuối cùng tất cả mọi người đều được đào ra. Báo cáo số người, lão Lý nhìn những thị vệ đầy cát, giọng khàn khàn nói, thị vệ bắt đầu điểm danh. Lý ca, tiểu ngài của Yên Vũ lâu mất tích, ngoài nàng ta, còn ai nữa? Lão Lý không kiên nhẫn vung tay, nhắc đến người này hắn lại thấy phiền. Không còn nữa, tất cả mọi người đều đủ. Thị vệ lại điểm danh một lần nữa. Yên Vũ lâu còn lại 7 người, thư sinh còn 3 người. Tô gia không thiếu một ai. Họ kinh ngạc phát hiện ra rằng Tô gia lại sạch sẽ. Cả quần áo trên người và trên mặt đều sạch sẽ. Không giống như họ, nhìn vào là biết vừa được đào ra từ trong cát. Người ta phản ứng nhanh, trốn dưới bụng lạc đà. Lão Lý nhìn ra vẻ mặt của họ, giải thích, nhưng lạc đà không phải đều bị lật rồi sao? Sao còn có thể trốn được? Có người nghi ngờ, mẹ kiếp người còn không mau đi tìm bình nước. Còn ở đây nói linh tinh, giống như nữ nhân vậy. Cút nhanh, lão Lý đá vào M-O-N-G hắn. Tên thị vệ sợ hãi vội vàng chạy mất. Mọi người lần lượt đào bình nước và hành lý khác ra khỏi cát. Một đội người thu dọn xong lại tiếp tục lên đường. Lần này thật may mắn. Ngoài tiểu ngải ra thì không mất một ai. Mọi người đều biết rằng tiểu ngải đã mất tích trước khi cơn bão cát ập đến, nhưng không ai muốn nhắc đến nàng ta. Sợ chọc giận lão Lý. Đắc tội với lão Lý thì hậu quả ra sao? Mọi người đều thấy rõ, kết cục cuối cùng là bị mọi người cô lập rồi mất mạng. Gạch tên người đó đi, lão Lý lạnh lùng nói với tên thị vệ đang cầm danh sách. Tên thị vệ không nói hai lời, rút bút, đổ một ít nước mực vào và gạch tên tiểu ngài. Trời sắp tối rồi, đây đã là ngày thứ hai ở sa mạc. Nếu mọi chuyện suôn sẻ thì ngày tối mai sẽ có thể đi ra ngoài. Cách chương.